Chương 233, Thánh giả truy sát. Trung thổ bộ cái này đông hoang khu tự do mua bán, hết thể có 4 cái thành trì. Hiên Viên Thành là trong đó lớn nhất một thành, thứ nhì chính là Xạ Nhật Thành, Bách Thảo Thành, Huyền Nữ Thành, 4 trong thành đều có gia tiên lâu tồn tại. Chỉ là, đông hoang bên trong, Hiên Viên Thành gia tiên lâu là tổng điểm, mà còn lại 3 thành thì là chi nhánh thôi. Sư Tôn, ta lập tức để cha ta phái người đi tra một chút, đến cùng là ai làm? Liêu tướng Nguyên sắc mặt QNZ khó coi xuống. Hắn thấy, Khương Ly sự tình chính là chuyện của hắn, có người dám đoạt gia tiên lâu, chẳng khác nào là đoạt hắn Liêu tướng thị thiên khí cát. Việc này tạm thời không cần làm phiền Liêu tướng thị, ta trước đi nhìn xem. Bất quá, ngày mai Bạch Ngọc Hiên ước hẹn, ta chỉ sợ là không thể đi. Ngươi phái người đi nói cho hắn biết một tiếng, ngày sau có cơ hội lại nói. Khương Ly lạnh buốt nghiêm mặt, hai đầu lông mày lười biếng tùy tính đều thu lại, chỉ còn lại lăng lệ bá khí. Sư tôn, ta bồi ngươi đi. Liêu tướng Nguyên lập tức nói. Không đợi Khương Ly cự tuyệt, Liêu tướng Nguyên lại nói, đông hoàng ta so ngươi quen thuộc nhiều, so cửu hòa cu nở dê quen thuộc. Nói không chừng có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu, ngươi ngược lại là sẽ cho chính mình tìm lý do. Cha ngươi nếu là không có ý kiến, ngươi dễ dàng cho ta cùng đi. Khương Ly nở nụ cười. Liêu tướng Nguyên lời nói đích thật là tình hình thực tế, hắn là đông hoang thổ dân, lại là Liêu tướng thị thiếu chủ, rất nhiều chuyện khẳng định so với bọn hắn những này kẻ ngoại lai càng rõ ràng hơn. Cha ta bên kia tuyệt đối không có vấn đề, Liêu tướng Nguyên vô bộ ngực. Khương Ly hướng hắn nhìn lại, ánh mắt bên trong có không được xía vào thần sắc. Bất đắc dĩ, Liêu tướng Nguyên đành phải ngay trước mặt Khương Ly, lấy ra Liêu tướng thị nốt nhạc, kết nối cùng phụ thân liên hệ. Đem sự tình đại khái nói về sau, Liêu tướng Thác quả nhiên không có ngăn cản, ngược lại căn dặn Liêu tướng Nguyên đi theo Khương Ly bên người thật tốt hầu hạ, nếu có cái gì cần Liêu tướng thị địa phương, cứ mở miệng. Kết thúc truyền âm về sau, Liêu tướng Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem Khương Ly. Khương Ly lấy ra thời không toa, trực tiếp đem nó bóp nát, biến mất tại Liêu tướng Nguyên trước mắt. Liêu tướng Nguyên cũng không vội vã đuổi theo, mà là gọi tới đệ tử trong tô cờ, hướng hắn dặn dò đi gặp Bạch Ngọc Hiên sau đó, mới dùng Liêu tướng thị thuấn di bí thuật rời đi. Qua trong giây lát, Xạ Nhật Thành hư không bên trên, đi ra một đạo mê hồn huyền chuyển tuyệt mỹ dáng người. Nàng vừa xuất hiện, phảng phất liền hút đi trên bầu trời toàn bộ hào quang. Hư không bên trong, Khương Ly đứng lơ lửng trên không. Cụp mắt nhìn lại, trên mặt đất gia tiên lâu đều thu nạp đáy mắt. Tại gia tiên lâu đỉnh chót, còn có một cái lỗ thủng lớn, dữ tợn mà xấu xí chính đối nàng chế dễ ước. Nơi đó, chính là ngoại nhân xâm nhập chỗ. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, bóng dáng lóe lên, biến mất trong hư không, lại xuất hiện lúc, đã đứng tại cái kia lỗ thủng bên cạnh. Lúc này, đứng tại lỗ thủng một bên điều tra, còn có cửu hòa. Liếc thấy đến Khương Ly xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là cầm trong tay thẩm tra đối chiếu tổn thất chương mục khép lại, đưa cho một bên gia tiên lâu tiểu nhị, sắc mặt khó coi đối Khương Ly nói, tiên chủ, đặt ở trong lầu vật phẩm, trên cơ bản đều bị một rửa mà trống không. Thật đúng là điên rồi a, người nói chuyện, cũng không phải là Khương Ly, mà là đi theo mà đến Liêu Tướng Nguyên. Hắn vừa xuất hiện, liền đứng tại Khương Ly bên người, đem cửu hòa lời nói nghe tới. Đồng thời chăm chú cái kia lỗ thủng lớn. Hơn nữa, còn rất phách lối. Theo trong lầu tiểu nhị nói, đám người này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là đoạt đồ vật, cũng không làm hại nhân mạng. Cửu Hoa lại nói, chỉ cấp tiền, không sợ mệnh còn như thế trộm cũng có đạo. Liêu tướng Nguyên rêu cợt một tiếng. Cửu Hoa nở nụ cười gằn, trong lầu tiểu nhị, đều là bình thường người, giết thì có ích lợi gì, này ngược lại là. Liêu tướng Nguyên nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một mực trầm mặc Khương Ly, đã thấy nàng con mắt lạnh giá, ngũ quan tựa như che một tầng miếng băng mỏng. Cực kỳ hiếm thấy đến dạng này Khương Ly, Liêu tướng Nguyên vụng trộm hướng Cửu Hòa hỏi, tổn thất nặng nề sao? Cửu Hòa thở dài, cũng là còn tốt. Bày ra tại trong lầu cũng đều là chút bình thường thương phẩm, chân chính có giá trị, chân quý, đều là đặt ở các quản sự không gian bên trong. Cái kia Liêu tướng Nguyên lại liếc trộm Khương Ly một cái, hướng Cửu Hòa ánh mắt ám chỉ. Tất nhiên tổn thất không nặng, vì sao hắn sư tôn còn một bộ muốn giết người bộ dáng? Cửu Hòa lắc đầu cười khổ. Trong lòng của hắn biết rõ Khương Ly vì sao tức giận, cũng không phải là bởi vì chút tổn thất này, mà là bởi vì gia tiên lâu chưa bao giờ gặp qua dạng này sự tình. Cướp tiền mà không giết người, không phải là bởi vì bọn họ trộm cũng có đạo, mà là bởi vì bọn hắn đang khiêu khích. Khương Ly mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy hàn ý khiêu khích Liêu tướng Nguyên không hiểu, khiêu khích người nào lẽ ra, cái này ra tiên lâu cùng Đông Hoàng có lợi ích gút mắc, cũng chính là hắn thiên khí cát. Nếu không phải hắn bây giờ cùng Khương Ly có một tầng quan hệ thầy trò, sợ rằng chuyện này một màn, đầu tiên nhận hoài nghi chính là Liêu tướng thị. Tự nhiên là khiêu khích ta. Khương Ly câu môi cười lạnh. Khiêu khích sư tôn Liêu tướng Nguyên kinh ngạc. Sư tôn mới vừa vào Đông Hoàng, lại chưa từng cùng người kết thủ. Ai sẽ khiêu khích ngươi, tại sao không có cửu nhân Trung Sơn thị cái kia con rùa nước không phải liền là ta giết sao? Khương Ly trêu tức nở nụ cười. Liêu tướng Nguyên ánh mắt thít chặt một cái. Ngươi là nói, việc này là Trung Sơn thị làm nhưng, cha ta bọn họ thương nghị qua, sẽ không nói với Trung Sơn thị. Trung Sơn ba là ngươi giết ta. Liêu tướng Nguyên có chút một bước. Khương Ly lại đột nhiên đối cửu hòa nói, nhanh chóng điều tra Bách Thảo Thành cùng Huyền Nữ Thành tình huống. Cửu Hòa không dám chậm trễ chút nào, lập tức dùng nốt nhạc liên lạc hai thành gia tiên lâu quản sự. Đạt được kết quả, để ở đây ba người sắc mặt đều âm trầm xuống. Bách Thảo Thành cùng Huyền Nữ Thành gia tiên lâu thế mà cũng bị người đoạt cùng Xạ Nhật Thành, đều là mất hàng hóa, người không có chuyện gì. Đi, về Hiên Viên Thành. Khương Ly trầm giọng nói. Hiên Viên Thành trên không, Khương Ly ba người cất bước mà ra, xa xa nhìn lại. Tại Hiên Viên Thành khu náo nhiệt ra tiên lâu hoàn hảo không chút tổn hại, cái này khiến Cửu Hòa trong lòng buông lỏng. Còn tốt nếu là liền nơi này đều bị cướp, vậy hắn muôn lần chết cu nở dê khó từ tội lỗi. Nguy hiểm thật, nơi này không có việc gì. Liêu tướng Nguyên cu nở dê an ủi vô vô Cửu Hòa bả vai. Yên tâm, ta một hồi liền để người hỏi một chút thiên khí các người, có hay không có thấy cái gì dị thường, hoặc là nhìn thấy người nào. Trung thổ bộ bốn thành, gia tiên lâu đều là kiến tạo tại thiên khí các phụ cận, cái này Ôn Mập Mạp ý đồ đích xác có chút hiểm ác, chỉ là hắn cu nở dê không ngờ đến, nhà mình tiên chủ đến một chuyến Đông Hoang, liền thu Liêu tướng thị thiếu chủ làm đồ đệ. Đa tạ Liêu tướng thiếu chủ. Cửu Hòa chắp tay nói. Nhưng, giờ phút này, hai người nhưng chú ý tới không nói một câu Khương Ly, đang nhìn về phía gia tiên lâu cái kia nhọn trên nóc nhà người làm sao lại có người ở đây. Cửu Hòa mở to mắt kinh hô. Đột nhiên, cái kia khoanh chân ngồi tại trên nóc nhà dâu bạc trắng lao đầu, đống nhiên ngước mắt, hai đạo sắc bén đến đáng sợ tinh mang theo trong mắt trực tiếp bắn ra, ép thẳng tới Khương Ly. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, đưa tay trực tiếp đem Liêu tướng Nguyên cùng Cửu Hòa đẩy ra, lui về phía sau, tránh đi đối phương khí tức. Là thánh giả cái kia đáng sợ khí tức, để Liêu tướng Nguyên nghẹn ngào hô. Thế nhưng là Khương Ly dâu bạc trắng lao đầu âm thanh khàn khàn hỏi.